Hắc Liên Hoa phản diện chỉ muốn có ta. Chương 51, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thanh âm của Lê Già trong không khí rơi xuống. Diệp Trừng tinh động tác nháy mắt ngưng lại bên nàng, mắt nhìn về phía Lê Già, cuối cùng là làm sao làm được chịu lấy một mặt hồn nhiên biểu tình, sau đó lại cực kỳ bằng phẳng hỏi ra loại lời này a. Nàng lúc đầu đã bỏ đi hoài nghi, cảm thấy Lê Già là thật không rõ. Kết quả nghe thấy Lê Già hỏi như vậy, lại cảm thấy đối phương là đang giả vờ không rõ. Quả thực trong lúc nhất thời đều muốn không biết trả lời thế nào. Trọng điểm là như thế bắt sao? Nàng phía trước nói lời sợ không phải đều là không khí. Đã nói rồi vừa mới loại sự tình này phóng tới tình lữ ở giữa mới thích hợp hơn, lẽ nào nàng thăm dò quá mịt mờ. Nhưng là thế nào liền duy chỉ có nhảy qua câu nói này không có lặp lại đâu. Diệp Trừng Tinh một mực nhìn lấy Lê Già cũng như không có việc gì cười nhìn về phía nàng. Omega thần sắc hoàn toàn nhìn không ra ý tưởng gì. Theo lý thuyết, nếu như là ngụy trang lời nói, nhìn chằm chằm vào con mắt đối phương khả năng thì sẽ lộ ra sơ hở. Nhưng là Diệp Trừng Tinh thế này nhìn chòng chọc một hồi cũng không gặp Lê Già có sơ hở gì. Lê Già ngay cả cái gì giống sờ chóp mũi loại này dư thừa tiểu động tác cũng không có. Ngược lại là bản thân nàng trước thua trận, ngượng ngùng lại nhìn chằm chằm Lê Già xem tiếp đi. Nhưng suy nghĩ rốt cuộc cũng đi theo Lê Già lời nói cùng một chỗ diên thân đi ra ngoài. Bị nàng dẫn dụ sao? Giống như ý thức được bản thân đang suy nghĩ gì về sau, Diệp Trừng Tinh nháy mắt tỉnh táo lại, nàng nhanh chóng lại như đinh chém sắt, phủ nhận nói. Cái này sao có thể, đương nhiên không có. Lê Già nghe tới nàng nói như vậy về sau nhẹ nhàng híp một chút con mắt, nhưng là chú ý tới Alpha tránh né không dám cùng nàng đối mặt ánh mắt cùng hơi hơi ửng đỏ gương mặt, lại nhịn không được bật cười. Thật ra nghe Diệp Trừng Tinh nói như vậy nàng thật nhớ lại quá phận một điểm thuận đối phương biểu thị. Đã ngươi không có vậy đã nói rõ ta lần sau còn có thể cùng ngươi thế này đi. Nhưng là lại nói tiếp ý đồ giống như có chút rõ ràng, cho nên vẫn là điểm đến là dừng đi. Dù sao vạn nhất bởi vậy lật xe nhưng sẽ không tốt. Lê Già đáy mắt đầy đủ cười, chỉ là đùa một chút a, ta đương nhiên biết tỷ tỷ không có. Diệp Trừng Tinh vẻ mặt thành thật gật gật đầu, trên thực tế trong lòng càng quấn quýt. Lê Già hẳn là biết tin tức tố của các nàng xứng đôi độ cao bao nhiêu. Không nói khác, liền nói các nàng tin tức tố cao như vậy xứng đôi độ, đối mặt Omega đậm đà như vậy tin tức tố nàng làm sao có thể thờ ơ, nàng nói không có nàng liền thật tin. Lê Già, đến tột cùng nghĩ như thế nào đâu, mặc dù trong lòng các loại trầm bổng chập trùng, nhưng Diệp Trừng Tinh xuống xe cho Lê Già mở cửa xe sau còn không quên đặt ở xe hàng sau cặp sách. Nàng lấy ra Lê Già cặp sách 10 phần tự nhiên dùng tay trái cầm, bởi vì chờ một chút Lê Già chắc chắn sẽ tới dắt tay phải của nàng. Chân trời trăng sáng sao thưa, Diệp Trừng Tinh mang lên cửa xe, quả nhiên một giây sau Lê Già liền đi tới dắt tay của nàng. Hôm nay ở trường học cũng rất vui vẻ, nguyên lai đi trường học là loại cảm giác này, ta rất thích. Diệp Trừng Tinh gật gật đầu, cười một cái, người thích liền hảo, nói như vậy xong. Nàng dừng một chút, cảm thấy câu nói này quả thực có trăm triệu điểm qua loa, lại bổ sung vài câu. Nhưng là đầy trong đầu đều là vừa vặn ở chuyện trên xe, mạch suy nghĩ động một chút lại bị kéo xa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiến biệt thự, Tiểu Bạch giống như thường ngày tới hoan nghênh các nàng về nhà. Diệp Trừng Tinh nghe thấy Tiểu Bạch tiếng hoan nghênh, lại mộc một chút. Ân, hảo, căn biệt thự này xác thực có hai vị nữ chủ nhân. Nó như vậy hoan nghênh cũng không sai. Nhưng nhìn xem đã chuẩn bị lên lâu dọn dẹp Lê Già, Diệp Trừng Tinh dừng lại, vẫn là gọi đối phương lại. Nàng tận lực cái gì thần sắc cũng không có không gì sánh nổi đứng đắn hỏi. Tiểu Lê, ngươi có thể nói cho ta ngươi lúc đó trên xe vì cái gì dùng loại kia phương pháp sao? Lê Già nghe vậy quay đầu, thấy rõ Diệp Trừng Tinh thần sắc sau đã trượt đến bên môi lời nói khó được chần chừ. Vậy mà một điểm biểu tình đều không có sao? Diệp Trừng Tinh rất ít nghiêm túc như vậy nói chuyện cùng nàng. Lần này vấn đề giống như có chút nghiêm trọng a, còn có thể lừa gạt qua sao? Trong phòng trong lúc nhất thời an tĩnh lại, gần như liền với nhau tiếng hít tê, hở đều muốn có thể nghe rõ ràng. Thế này qua một hồi lâu, Diệp Trừng Tinh nghe thấy thanh âm của Lê Già vang lên. Nguyên nhân, chính là như thế, tin tức tố của các nàng để ta không quá dễ chịu. Diệp Trừng Tinh nhớ kỹ câu nói này. Trên xe lúc liền đã nghe Lê Già nói qua một lần. Câu trả lời này thật sự là nghe không để cho nàng trở nên rõ ràng, ngược lại càng thêm hỗn loạn. Diệp Trường Tinh đáp một tiếng, lần nữa hỏi, bởi vì bài xích phản ứng sao? Lê Già đối đầu tầm mắt của nàng, vô cùng tự nhiên đáp ứng, thậm chí giống như là không hiểu đồng dạng cũng đi theo tuân hỏi. Không thì còn có thể là cái gì nguyên nhân khác sao? Diệp Trường Tinh nghe vậy cong dưới khóe môi, như thường ngày cười tủm tỉm mở miệng. Không có, chỉ là thuận miệng hỏi thăm, ban đêm nghỉ ngơi thật tốt, không muốn ngao quá muộn nha. Tỷ tỷ cũng thế, sớm ngủ ngon. Thấy Lê Già xoay người tiếp lấy lên lầu, Diệp Trường Tinh dùng bàn tay trông đỡ trán, tê, hở ra một hơi. Nàng vừa mới chuyện gì xảy ra, vậy mà cảm thấy Lê Già là làm như vậy bởi vì ăn dấm. Nghĩ đến đây hai chữ, Diệp Trường Tinh tâm liền bắt đầu thình thịch đập loạn lên. Lê Già lại bởi vì nàng ăn dấm sao? Nàng không biết, nhưng là, thật nghĩ như thế nào rồng a, còn rất lâu trước đó nhìn thấy Bạch Đường lần kia Lê Già phản ứng cũng rất lớn tới. Lê Già từng bước một bước lên thang lầu, cho đến vào gian phòng của mình sau nụ cười trên mặt mới liệm xuống dưới. Trong đầu hồi tưởng lại Alpha khi nghe thấy bản thân biểu thị chính là bài xích phản ứng sau nháy mắt lộ ra nụ cười, Lê Già ánh mắt hơi ngừng lại. Vì cái gì nghe thấy nàng nói như vậy về sau mới cười? Là cảm thấy như chút được gánh nặng sao? Xem ra lần này thật làm rất quá phận a. Muốn không ngày mai bắt đầu trước hết nghe nàng một chút lời nói hết sức cùng nàng bảo trì một chút khoảng cách hảo. Không thể gấp, nếu như biểu hiện được quá rõ ràng sẽ đem người dọa CS. Ấy, muốn chậm chậm mưu toan. Lê Già dưới đáy lòng lặp lại mấy lần câu nói này. Nàng gần nhất quả thật có chút gấp, nhiều lần kém chút không có ổn định. Tóm lại theo nàng quan sát Diệp Trường Tinh là ưa thích ngoan, chỉ cần nàng vẫn luôn giả vờ tiếp, một nhất định có thể chậm rãi để Diệp Trường Tinh cũng thích nàng. Mấy ngày kế tiếp Diệp Trường Tinh cũng không có nhìn thấy Lê Già lại toát ra loại kia cảm xúc, mà lại Omega trở nên càng càng bận rộn. Bởi vì vội, cùng nàng tiếp xúc cũng bắt đầu giảm bớt. Thật vất vả nhìn thấy Lê Già cảm xúc có bi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ến động. Vẫn là đối phương nhìn lên đến ngay tại bởi vì cái gì chuyện mà do dự. Diệp Trường Tinh tử hỏi kỹ một chút, biết được là có một bộ phim mời Lê Già tham gia quay chụp. Nhưng là Lê Già nhìn lên đến cũng không phải là rất nguyện ý bộ dáng. Diệp Trường Tinh nhìn xuống kịch bản, PS. Át hiện là ở trong nguyên thư bảo qua kịch bản, ở nguyên cốt truyện bên trong, bộ phim này diễn viên chính diễn kỹ thật ra không có chống lên đến. Nhưng là bởi vì kịch bản rất tốt vẫn là bảo. Vô luận nhân vật chính nhân vật phụ, đều cầm không ít lưu lượng, Diệp Trường Tinh cảm thấy loại này hào kịch bản lỡ mất thực sự đáng tiếc. Không muốn nguyên nhân là quá bận rộn sao hay là cái gì? Nếu không muốn nói cùng với ta nói, Lê Già lắc đầu, này cũng không có, chính là cảm thấy trước đó tỷ tỷ vì để cho ta đi trường học làm nhiều như vậy, ta hiện tại thế này rất xin lỗi tỷ tỷ tâm ý, mà lại. Đi quay phim lời nói ba bữa cơm đại khái không có thể trở về cùng tỷ tỷ ăn chung. Nói đến đây, nàng nhìn về phía Diệp Trường Tinh, tỷ tỷ muốn để ta đi không? Diệp Trường Tinh tưởng tượng rất nhiều Lê Già không muốn nguyên nhân, nhưng là thế nào không hề nghĩ ngợi ngược lại là như thế nguyên nhân. Nghe Lê Già nói như vậy về sau nàng có chút bật cười, ho khan thanh hắng giọng tranh thủ thời gian nói. Ân, đầu tiên đâu, ta vì ngươi làm những này cũng chỉ là hy vọng ngươi có thể càng tốt. Ngươi vì mộng tưởng cùng nhiệt ái cố gắng, thế nào lại là cô phụ tâm ý của ta đâu? Ta dự tính ban đầu cũng là như thế. Tiếp theo ba bữa cơm không có quan hệ, chuyện này càng quan trọng nha. Muốn làm đi, cố lên. Diệp Trường Tinh cổ vũ xong sau cười híp mắt đem kịch bản đưa cho Lê Già. Nàng như thế sau khi nói xong, Lê Già nhìn lên đến ngược lại càng cô đơn, bất quá chỉ là một giây, nhanh đến để người hoài nghi kia một giây cô đơn là ảo giác của mình. Lê Già liền nguyên khí tràn đầy cùng nàng biểu thị bản thân sẽ cố gắng lên. Mà tiếp bộ phim này chi hậu Lê Già đi trường học thời gian cũng đi theo bắt đầu thiếu. Dù sao là chủ diễn, cơ bản đều đang cùng đoàn phim. Diệp Trường Tinh bên này thì là đang dạy Tịch Duyệt các nàng làm đồ ăn. Nhưng Mỹ thực cửa hàng cũng ở đây như thường lệ bán. Đồng thời còn đang chọn thích hợp mở phố thức ăn ngon khu vực. Còn có các loại thứ cần thiết cùng mặt tiền cửa hàng trang trí. Cũng là CS. Ảy tới CS, ảy lui. Thế là hai người liền trở nên đều càng bận rộn. Ba bữa cơm không thể cùng một chỗ ăn, gặp mặt tần suất cũng bắt đầu giảm bớt. Bất quá vừa nghĩ tới Lê Già ở đoàn phim chỉ có thể uống dịch dinh dưỡng, Diệp Trường Tinh lo lắng thời gian dài như vậy sáng trưa chiều bữa ăn xuống tới Lê Già sẽ uống không quen dịch dinh dưỡng, liền yên lặng liên lạc Lê Già ở đoàn phim, dùng Nhật Si. NS Mỹ thực cửa hàng phía chính phủ phương thức liên lạc lấy bản thân muốn để đoàn phim hỗ trợ làm quảng cáo cớ biểu thị sẽ đem đoàn phim cơm hộp bao tới. Diệp Trường Tinh đang liên lạc trước đó vốn đang cảm thấy lý do này như thế kéo đoàn phim bên kia tỷ lệ lớn sẽ không đồng ý, không nghĩ tới đoàn phim bên kia vậy mà hết sức kích động đồng ý, thậm chí đều không chờ nàng nói xong. Tóm lại đồng ý là được, chuyện này nàng không có cùng Lê Già nói. Nhưng khi ngày cơm trưa thời gian Lê Già liền cho nàng gửi tin tức tới, hôm nay cơm trưa không cần nếm liền biết là tỷ tỷ làm ovo, bất quá nơi này mỗi một phần đều là tỷ tỷ tự mình làm sao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đoàn phim còn không có cho thù lao, tỷ tỷ đi làm việc mỹ thực cửa hàng bên kia đi, ta uống dịch dinh dưỡng liền có thể. Đi qua cái chuyện lần trước sau Diệp Trường Tinh lại tỉ mỉ suy nghĩ lại một chút bình thường bản thân cùng với Lê Già chi tiết. Luôn cảm giác Lê Già chiếm hữu dục giống như rất mạnh bộ dáng. Nàng nhìn xem Lê Già PS át tới đầu thứ hai tin tức, nhất là đầu thứ hai tin tức mở đầu câu đầu tiên. Nếu không, thăm dò một chút. Nghĩ như vậy, Diệp Trường Tinh liền nổi lên đánh hàng chữ gửi đi. Không, ta nhìn tịch duyệt các nàng luyện được không sai biệt lắm, đúng lúc mượn chuyện này để các nàng luyện tay một chút. Chỉ có ngươi phần kia là ta làm, cho nên mặt trên mới đều dán tên. Diệp Trường Tinh đánh như vậy xong gửi đi sau một hồi lâu mới thu được Lê Già trở lại tin tức, chỉ có rất ngắn gọn hai chữ, hảo nha. Cái này sẽ không có sao, Diệp Trường Tinh đầu ngón tay một đốn, đột nhiên hơi nghi hoặc một chút. Chẳng lẽ là bản thân đoán sai rồi? Cùng lúc đó đoàn phim, Omega bưng lấy điện thoại ánh mắt gần như nóng bỏng nhìn chằm chằm Diệp Trường Tinh cho nàng PS. Át tới kia cái tin, khóe môi vui vẻ câu lên. Nguyên lai phần này là một mình nàng, là chỉ thuộc về nàng. Thật vui vẻ, Lê Già đầu ngón tay ở trên màn ảnh gõ gõ đập đập, đánh tới một nửa đột nhiên nghĩ tới cái đó, lại đều bôi bỏ, xóa sửa chữa đổi một lần nữa đánh một hàng chữ viết, lúc này mới gửi đi. Diệp Trường Tinh ở chỗ này đợi một chút, còn không có đợi đến Lê Già nói khác, liền quyết định hồi cái mim cũng không nói gì. Kết quả một giây sau nhận được Lê Già tân PS. Actress tin tức. Cái kia tỷ tỷ cũng đừng quá mệt mỏi, có thể đem đoàn phim bên này tất cả giao cho tịch duyệt các nàng. Diệp Trường Tinh nhìn xem Lê Già trở lại cái tin tức này, nghĩ thầm bản thân hơn phân nửa là muốn quá nhiều. Lê Già nhìn lên đến hoàn toàn không thèm để ý, nàng phiền muộn tê, hờ dài, đầu ngón tay rơi ở trên màn ảnh, chỉ bất quá còn chưa kịp hồi liền lại nhận được một cái tin, bất quá nói lên tịch duyệt ta còn thật tò mò các nàng, tuần này ngày ta có thời gian rảnh rỗi. Tỷ tỷ quá khứ có thể đem ta cũng gọi tới sao? Cách chương.